Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1892, Cấm Kỵ Bí Điển. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc trong lòng có chút bực bội, tạm thời buông tu luyện, nhớ lại Cầu Long đại chiến ba đại chân tiên một màn. Trận chiến ấy, hầu như đều là Thanh Long tại chủ đạo, nguyên thần của hắn cũng không phát ra nổi quá lớn tác dụng. Nhưng mà cái loại này người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm thụ lại cực kỳ khó được. Thanh Long bày ra rất nhiều chiến đấu kỹ pháp, một thân thân thể sát phạt chi thuật, giống như là khắc ở trong đầu của hắn, thật lâu không tiêu tan. Đương nhiên, những thứ này Thanh Long chiến kỹ này đây Long tộc chi thân tài năng phóng xuất ra. Tô Tử Mặc đều muốn lấy Thanh Liên chân thân phóng xuất ra Thanh Long chiến kỹ, còn phải đem những thứ này kỹ pháp không ngừng đánh bóng, suy diễn, chậm rãi đem diễn biến thành thích hợp Thanh Liên chân thân chiến kỹ. Tô Tử Mặc tại đây chỗ vực sâu trong không gian, khi thì hai tay huy động, khi thì năm ngón tay uốn lượn, khi thì gián tiếp xê dịch, toàn bộ người lâm vào một loại kỳ diệu trạng thái. Tô Tử Mặc có cái này ngộ tính, thiên phú cùng năng lực, bản thân hắn liền có Long Hoàng nguyên thần. Đối với Long tộc chi thân, đối với Long tộc tập tính đủ loại tịnh không xa lạ gì. Hắn đã từng tại Thiên Hoang Đại Lục truyền đạo chi địa ở bên trong sáng lập võ đạo, những kinh nghiệm này đều là hắn quý giá nhất tài phú. Tô Tử Mặc đắm chìm tại suy diễn bên trong, thậm chí quên mất thời gian trôi qua. Hồi lâu sau, Tô Tử Mặc đột nhiên cảm giác được một hồi mê muội. Theo suy diễn trạng thái xuống, tỉnh táo lại, thần sắc giật mình, bất chi bất giác, đã qua một năm thời gian. Một năm qua này, thời gian dài suy diễn, đối với Tô Tử Mặc nguyên thần tiêu hao thật lớn. Cho dù có tạo hóa liên thai bồi dưỡng, nguyên thần đều chống đỡ không nổi, trở nên suy yếu không chịu nổi. Hắn thiếu chút nữa té xỉu qua. Đương nhiên, một năm qua này suy diễn, hắn thu hoạch thật lớn. Giống, Tô Tử Mặc đột nhiên há miệng, bộc phát ra một đạo tiếng long ngâm. Cái này phiến thiên địa đều tại run nhẹ nhẹ. Chung quanh vô số cự thạch không chịu nổi này đạo long ngâm thanh âm, nhào nhào vỡ vụn. Tu vi của hắn cảnh giới, tuy rằng vẫn là huyền nguyên cảnh lục trọng, nhưng này đạo long ngâm thanh âm, chất chứa lực lượng, so với lúc trước Long Hoàng chi hống còn cường đại hơn. Thay đổi lớn uy nghiêm, Tô Tử Mặc dung hợp Thanh Long cùng Long Hoàng phát lực kỹ xảo, dung nhập bản thân, mới cuối cùng diễn biến thành này đạo long ngâm bí pháp. Một năm qua này thu hoạch, đương nhiên không chỉ hơn thế. Tô Tử Mặc đột nhiên nghĩ đến Điệp Nguyệt. Năm đó, Điệp Nguyệt lưu lại Đại Hoang Yêu Vương bí điển, tất nhiên cũng là trải qua vô số lần suy diễn, mới cuối cùng diễn biến thành lại để cho hắn một phàm nhân thân thể tu luyện công pháp. Cái này, không biết hao phí Điệp Nguyệt bao nhiêu tâm huyết cùng tinh lực. Đã qua một năm, Tô Tử Mặc thủy chung tại suy diễn trạng thái bên dưới, không có tu luyện, cảnh giới cũng là không hề tiến thêm. Hắn theo trong túi trữ vật, lại lấy ra một thân ngưng nguyên đan, chuẩn bị tiếp tục bế quan tu hành. Đường thần trí của hắn, tại trong túi trữ vật lướt qua thời điểm, đột nhiên thấy được trong góc hơn 10 khối nguyên linh thạch. Nguyên linh thạch trong chất chứa thiên địa nguyên khí, cực kỳ tinh thuần nồng đậm. Một viên nguyên linh thạch giá trị, thậm chí có thể để qua một vạn hạt ngưng nguyên đan. Nếu là có thể hấp thu nguyên linh thạch trong linh khí thì tốt rồi. Tu vi của ta, tất nhiên có thể đột nhiên tăng mạnh. Tô Tử Mặc xuất ra một viên nguyên linh thạch, tùy ý vuốt vuốt, nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng, huyền tiên căn bản vô pháp hấp thu nguyên linh thạch trong thiên địa nguyên khí. Thứ nhất, huyền tiên đẳng cấp chưa đủ, chỉ có tu luyện thành là địa tiên, tài năng lợi dụng nguyên linh thạch tu luyện. Thứ hai, nguyên linh thạch trong nguyên khí tuy rằng tinh thuần, nhưng là cực kỳ cuồng bạo, Huyền tiên hấp thu bên trong thiên địa nguyên khí. Huyết nhục kinh mạch căn bản không chịu nổi. Gặp tại chỗ bạo thể mà chết. Tô Tử Mặc trong đầu. Những ý niệm này lóe lên rồi biến mất. Hắn cũng không có để ở trong lòng. Hắn vừa mới ăn vào ngưng nguyên đan. Bắt đầu vận chuyển bát nhã niết bàn kinh. Tu hành đứng lên. Bỗng dưng, Tô Tử Mặc toàn thân run rẩy. Mãnh liệt mở hai mắt ra. Thần sắc kinh nghi bất định. Ngay tại hắn vừa mới vận chuyển bát nhã niết bàn kinh thời điểm. Đã xảy ra một tia dị biến. Nguyên bản tại hắn trong lòng bàn tay nguyên linh thạch. Thậm chí có một đám tinh thuần cô đọng thiên địa nguyên khí. Hướng theo lòng bàn tay của hắn. Dũng mãnh vào trong cơ thể. Tô Tử Mặc lo lắng đây là hắn ảo giác. Lại lần nữa vận chuyển công pháp. Nguyên linh thạch trong nguyên khí. Quả nhiên tại dục dịch. Tại sao có thể như vậy? Tô Tử Mặc tâm thần chấn động. Hắn chẳng qua là huyền nguyên cảnh lục trọng. Bình thường mà nói. Tuyệt đối không có khả năng hấp thu nguyên linh thạch trong nguyên khí. Đột nhiên, Tô Tử Mặc nhớ tới tại Thiên Hoang Đại Lục lên. Điệp Nguyệt đối với hắn đã từng nói qua một câu. Huyền nguyên cảnh tu sĩ đều muốn hấp thu luyện hóa nguyên linh thạch trong lực lượng. Trừ phi tu luyện thượng giới mấy đại cấm kỵ bí điển. Chẳng lẽ, cái này cổ đỉnh bên trong bát nhã niết bàn kinh. Dĩ nhiên là cấm kỵ bí điển chi nhất. Tô Tử Mặc hơi hơi há miệng. Thần sắc khiếp sợ. Ban đầu ở man hoang chi địa bế quan thời điểm. Hắn liền thử qua. Muốn phải thử một chút thanh liên chân thân. Có thể hay không hấp thu nguyên linh thạch trong nguyên khí. Nhưng không có phản ứng. Mà hôm nay, tu vi của hắn cảnh giới. Cùng lúc trước không có thay đổi gì. Sở dĩ có thể hấp thu nguyên linh thạch trong lực lượng. Cũng là bởi vì hắn nhiều tu luyện một quyển sách bát nhã niết bàn kinh. Nguyên lai, cái này bộ kinh văn. Dĩ nhiên là thượng giới cấm kỵ bí điển. Kể từ đó, cũng liền năng giải thích. Vì sao bát nhã niết bàn kinh trong lực lượng. Đánh bại phục âm dương. Lại để cho Long Hoàng. Thanh Liên hai đại nguyên thần dung hợp được. Tại Điệp Nguyệt trong miệng, mấy đại cấm kỵ bí điển, cùng trong truyền thuyết vô thượng thần thông nổi danh, nghĩ thông suốt những thứ này. Tô Tử Mặc mừng rỡ trong lòng, nếu là có thể luyện hóa nguyên linh thạch đến tu luyện. Hắn nhất định có thể đột phá trước mắt bình cảnh, tu vi cũng đem đột nhiên tăng mạnh. Bất quá, vui mừng ngoài, hắn đối với Thanh Đồng Phương Đình cũng càng phát ra hiếu kỳ. Cuối cùng cái vị này cổ đỉnh có lai lịch ra sao? Bên mặt ngoài, điêu khắc thanh long, chu tước, thành trong bên trên, khắc có Phật môn cấm kỵ bí điển. Tô Tử Mặc tạm thời buông cái này nghi hoặc, hít sâu một hơi, trong lòng bàn tay nắm chặt một viên nguyên linh thạch, toàn lực thúc dục bát nhã niết bàn kinh, từng sợi tinh thuần cuồng bạo thiên địa nguyên khí, hướng theo Tô Tử Mặc trong lòng bàn tay. Dũng mãnh vào trong cơ thể. Phóng tới tạng phủ kinh mạch. Phanh. Tô Tử Mặc toàn thân đại chấn. Thanh liên chân thân mặt ngoài. Hiện ra một đạo đạo vết rách. Toàn bộ người bộc phát ra một đoàn huyết vụ. Cỗ lực lượng này thật là đáng sợ. Cái này từng sợi thiên địa nguyên khí. Như là tại Tô Tử Mặc trong cơ thể. Nhấc lên động trời phong bão. Quét sạch toàn thân. Tàn phá hư lấy hết thảy sinh cơ. May mắn Tô Tử Mặc là thanh liên chân thân. Nếu là đổi lại kia nhục thể của hắn. Căn bản không chịu nổi loại lực lượng này. Giờ phút này đã bạo thể mà chết. Kỳ thật, Tô Tử Mặc cũng không biết. Coi như là thượng giới một thân tuyệt thế cường giả có được cấm kỵ công pháp. Bồi dưỡng đệ tử chân truyền. Cũng tuyệt không dám để cho bọn họ tại huyền nguyên cảnh lục trọng. Liền hấp thu nguyên linh thạch đến tu luyện. Như vậy mạo hiểm quá lớn. Hầu như không ai có thể vượt đi qua. Những thứ này đệ tử chân truyền. Gặp có vô số thiên tài địa bảo. Linh đan tiên dược. Đến không ngừng chịu đựng gân cốt. Rèn luyện thân thể. Kinh dịch chinh phạt tùy. Bình thường tại huyền nguyên cảnh cửu trọng. sắp sửa đột phá thời điểm. Tại tông môn trưởng bối trông coi bên dưới, mới lợi dụng nguyên linh thạch tu luyện. Một lần hành động đột phá, bước vào địa nguyên cảnh, Tô Tử Mặc trói chặt lông mày, thần sắc thống khổ, thân thể khẽ run, nguyên linh thạch trong nguyên khí, dũng mãnh vào trong cơ thể, đối với thanh liên chân thân tạo thành thật lớn phá hư. Nhưng cùng lúc đó, thanh liên chân thân cường đại tự lành lực lượng, lại đang không ngừng chữa trị trong cơ thể vết thương. Tại loại này nhiều lần phá hư cùng chữa trị giữa, thanh liên chân thân đối với nguyên linh thạch trong nguyên khí hấp thu luyện hóa, đạt đến gần như hoàn mỹ hiệu quả. Thanh liên chân thân đang nhanh chóng phát triển. Tô Tử Mặc tu vi cảnh giới đã ở vững bước tăng lên. Cách chương.